LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 764, đây thật là ngươi viết. Vương Uy mặc dù hát đối khúc cái gì rốt đặc cán mai, nhưng hắn tốt xấu cũng coi như là nửa cái vòng tròn bên trong người. Cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Tối thiểu nhất hắn biết rõ. Thật chính là muốn đem một ca khúc từ khúc cùng ca từ chuẩn bị xong. Không thể nào là 2-3 ngày liền có thể làm được. Cho dù là một chút tương đối nghiêu bức nhân vật thiên tài, đoán chừng đều phải tiêu tốn nhất 2 tuần lễ đi. Linh quang lóe lên, hiện tượng xác thực có, nhưng là ngươi phải tốn rất nhiều thời gian đi hoàn thiện ngươi cái này linh cảm. Vì lẽ đó Tô Minh nói là 2-3 ngày liền có thể viết một bài hoàn chỉnh ca đi ra. Cái này tự hồ liền có chút nói đùa sao? Cái này, 2-3 ngày thời gian, hắn xác định có thể viết một ca khúc đi ra. Nếu như không phải nói lời này người là Tô Minh mà nói, đoán chừng Vương Uy trực tiếp liền phải mở miệng chửi. Ngươi thổi như bức tốt xấu có một cái hạn độ đi. Lâm Ánh Trúc sao có thể không biết Vương Uy lúc này là đang suy nghĩ gì? Thế là liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Hắn lúc ấy xác thực nói như vậy. Ta cũng không biết thật giả. Vậy thì chờ mấy ngày rồi nói sau. Người cũng đừng cho Tô Minh áp lực quá lớn. Bởi vì sáng tác bài hát lại sự tình này xác thực không phải một lát liền có thể giải quyết. Vương Uy mở miệng nói một câu. Đây là tại giúp Lâm Ánh Trúc đánh một điểm chuẩn bị tâm lý. Theo Vương Uy, Tô Minh rất rõ ràng cái này là cố ý ở Lâm Ánh Trúc trước mặt trang bức đâu. Nếu như qua mấy ngày trang bức thất bại mà nói, tốt xấu sớm cùng Lâm Ánh Trúc lên tiếng kêu gọi. Đến lúc đó Tô Minh trên mặt mũi cũng sẽ không thái quá không đi. Vương Tổng, Tô Minh tiên sinh hắn tới. Hiện tại đang ở công ty bên ngoài chờ lấy đâu. Nói là muốn gặp Lâm Ánh Trúc. Lúc này Vương Uy một trợ lý đi tới đúng Vương Uy mở miệng nói ra. Tô Minh đến. Vương Uy cả người đều cứ thế một chút. Lập tức vội vàng nói. Vậy ngươi thất thần làm gì nha? Mau đem Tô Minh tiên sinh cho mời tiến đến. Vừa vặn đến phòng làm việc của ta. Lập tức Vương Uy nhìn một chút Lâm Ánh Trúc. Có thể Lâm Ánh Trúc cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh vì sao lúc này sẽ tới. Chiếu chúc ngươi ở cái này nha. Nói cho ngươi một sự kiện. Chuẩn bị cho ngươi ca khúc đã viết xong. Ngươi tranh thủ thời gian nghe một chút phù hợp không thích hợp. Tô Minh đỉnh lấy cái mắt quầng thâm. Sau khi đi vào cũng không có lo lắng cùng Vương Uy chào hỏi. Mà là tranh thủ thời gian nói với Lâm Ánh Trúc một câu. Cái gì? Vương Uy cùng Lâm Ánh Trúc hai người nghe được Tô Minh câu nói này về sau. Lập tức không hẹn mà cùng cứ thế một chút. Lâm Ánh Trúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không dám tin tưởng hỏi. Người nói cái gì? Người ca khúc đã viết xong. Không sai nha. Đã giải quyết. Cảm giác vẫn là rất không tệ. Tô Minh mình ngược lại là cảm giác phi thường hài lòng. Bài hát này khi hắn trong đầu muốn ra ý cảnh kia thời điểm, liền cảm giác có chút kích động không thôi. Lâm Ánh Trúc không khỏi càng thêm kinh ngạc. Nói ra, thế nhưng là ngươi hôm qua mới nói là muốn viết ca nha. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Lâm Ánh Trúc đằng sau lời đã không nói tiếp. Bất quá nói bóng gió lại là, ngày mai đêm qua lúc ăn cơm đợi mới nói. Kết quả ngươi sáng hôm nay liền đem ca khúc cho lấy ra. Lúc này mới nửa ngày mà thôi nha. Tô Minh nói thẳng. Đúng thế, liền là cơm nước xong xuôi về sau. Ta ban đêm liền trực tiếp bắt đầu động thủ. Hoa một buổi tối thời gian, đều không có ngủ, mới đem bài hát này cho lấy ra. Lời nói này cũng không có gì hư cấu thành phần ở bên trong. Xác thực Tô Minh đêm qua chịu một buổi tối. Toàn bộ ban đêm đều bảo trì một cái tương đối hưng phấn trạng thái. Buổi sáng thời điểm mới híp mắt 2 giờ. Sau đó liền đến. Lâm Ánh Trúc triệt để nói không nên lời. Trách không được nhìn Tô Minh mắt quầng thâm bất thình lình xuất hiện đâu. Trước kia cũng là không có. Nguyên lai là hôm qua một buổi tối không ngủ. Nhưng mà để mọi người càng thêm kinh ngạc cũng không phải là Tô Minh một buổi tối không ngủ. Thức đêm suốt đêm loại sự tình này tất cả mọi người biết. nhưng là một buổi tối có thể viết ra một ca khúc đi ra. Đây cũng quá khoa trương đi. Mới vừa nói 2-3 ngày có thể viết một ca khúc. Tất cả mọi người là không quá tin tưởng. Cảm giác thời gian quá ngắn. Kết quả Tô Minh ngược lại tốt. Trực tiếp một buổi tối liền đem ca khúc cho lấy ra. Đây quả thực là cho tất cả mọi người một loại cảm giác chấn động. Tô Thiếu, ngươi hòa thật một đêm thời gian liền viết một ca khúc. Vương Uy lúc này nói chuyện, có thể cảm giác được. Vương Uy giọng nói vẫn có chút không tin. Ta lừa ngươi làm gì? Tô Minh nói thẳng, từ khúc ta đều đã in ra. Mặt khác ca khúc tiểu tử ta cũng đã khảo ở USB bên trong. Mang ta đi các ngươi phòng thu âm đi. Ta làm cho ngươi nghe một chút. Tốt, Lâm Ánh Trúc gật gật đầu. Lập tức liền mang theo Tô Minh bọn hắn cùng đi đến công ty phòng thu âm. Muốn nghe một chút Tô Minh sáng tác ra bài hát này. Đến cùng là dạng gì? Tô Minh trực tiếp đem USB cắm vào máy tính. Sau đó đem chính mình tỉ mỉ chế tác được tiểu tử. Cho phóng xuất. Sau đó đem ca từ cho mọi người nhìn một chút. Thuận tiện đem bài hát này đại khái làn điệu cùng đám người giảng một chút. Cái này đây thật là ngươi sáng tác bài hát. Vương Uy lúc này cả người đều thuộc về mộng bức trong trạng thái. Vốn cho rằng Tô Minh hội làm ra một chút loạn thất bát tao đồ vật đi ra. Kết quả cái này làn điệu làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vương Uy như thế người ngoài ngành đều đã nghe được. Bài hát này không đơn giản. Chỉ là nghe một chút phía trước tiểu tử liền có thể nghe được. Thật là dễ nghe. Tối thiểu nhất chỉ là đơn giản luận điệu liền có thể cho người ta một loại tương đối hưởng thụ cảm. Giác, mà Lâm Ánh Trúc làm tương đối hiểu âm nhạc người. Tự nhiên rõ ràng Tô Minh làm ra cái này từ khúc. Đến cùng là cỡ nào không đơn giản. Tối thiểu nhất ở trong mắt Lâm Ánh Trúc. Bài hát này không nghi ngờ có thể miểu sát những năm gần đây giới ca hát bên trong một mảng lớn ca. Khúc mới, thế nào? Cảm giác bài hát này thích hợp sao? Tô Minh hỏi Lâm Ánh Trúc một câu. Nói cho cùng vẫn là muốn nhìn một chút Lâm Ánh Trúc ý kiến. Nếu như Lâm Ánh Trúc cảm giác không thích hợp mà nói. Tô Minh cảm giác cho dù tốt cũng là không tốt. Phù hợp, quá phù hợp. Lâm Ánh Trúc vội vàng gật đầu một cái. Nếu như không thích hợp mà nói. Chỉ sợ cũng không có ca khúc phù hợp. Lâm Ánh Trúc trong ánh mắt tràn đầy sùng bái thần thái. Nói ra, Tô Minh. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Một buổi tối liền có thể viết ra ưu tú như vậy ca khúc tới. Vậy là tốt rồi. Ngươi trước tiên đem ca từ cùng làn điệu làm quen một chút. Một hồi ta đến dạy ngươi thu thời điểm nên chú ý một chút vấn đề. Tất nhiên cảm giác phù hợp mà nói. Vậy thì nhanh lên thu đi. Tô Minh cũng rõ ràng Lâm Ánh Trúc thời gian rất gấp bách. Bất quá một bên Vương Uy lúc này lại mở miệng. Nói ra. Tô Thiếu, có câu nói ta không biết ngươi yêu hay không yêu nghe. Bất quá ta vẫn còn muốn nói một tiếng. Ngươi bài hát này, không có ở trên mạng tham khảo đi. Cái này lời đã nói là phi thường uyển chuyển. Kỳ thật Vương Uy liền là muốn hỏi. Bài hát này đến cùng phải hay không Tô Minh chính mình viết. Vạn nhất Tô Minh là ở trên mạng chép đến mà nói. Vậy coi như xấu hổ. Đầu năm nay nếu như đạo văn mà nói. Ở vòng tròn bên trong là một cái phi thường ám muội sự tình. Thậm chí sẽ đem Lâm Ánh Trúc tiền đồ cùng tinh diệu truyền thông công ty thanh danh toàn bộ góp đi. Vào, việc quan hệ trọng yếu. Vương Uy nhất định phải hỏi rõ ràng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.